Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 25, nữ vương trang đầu ảnh đế, sùng trong lòng, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Quân Thụy đang cầm áo phim nặng nề hoa lệ, anh nhìn một cái, sau đó trực tiếp tiện tay ném đi Bối Nhi và Lục Kỳ nhanh chóng tiếp lấy. Không kịp à, không kịp, áo phim được chế tạo hoàn mỹ rơi xuống đất. OAZ, áo phim của Ngụy Hậu Truyện đều là tốn số tiền lớn và thời gian chế tạo ra, đặc biệt là áo phim của Ngụy Khuynh Thành. Bối Ni nhìn tay của mình, nhìn áo phim dưới đất nhất thời có chút đau đầu. Làm dơ áo phim là do Thư Nhã cởi áo, hay là Quân Thụy tiện tay ném đi? Lục Kỳ tuyệt vọng nhìn Quân Thụy lại đang kéo cánh tay của Sủng Ái, chủ tử nhà mình hôm nay là chúng ta rồi. Sủng Ái cúi mắt nhìn tay nóng rực của người đàn ông trên cánh tay, tâm tình tốt sau khi oán hận Mộc Gia Nhân cũng biến mất sạch sẽ. Anh rốt cuộc muốn gì? Cô cười ôn nhu hỏi, con ngươi trở nên thâm trầm. Mặt tuấn mỹ của Quân Thụy hơi đỏ ửng, con ngươi lóng lánh nhìn chằm cô, môi mỏng màu nhạt khẽ mở. Cô, lời của anh còn chưa nói, liền bị Sủng Ái bắt giữ cánh tay, ném qua vai một phát khiến anh ngã trên đất. Sủng Ái kéo áo của Bối Nhi qua lau tay, nói. Đi thôi, vậy mà còn muốn làm cô, hừ, làm XXOO. Bối Nhi khiếp sợ chưa hồi thần, ngây ra đi theo Sủng Ái. Lục Kỳ, độ A độ, Quân thiếu bị đánh rồi. Nhân viên làm việc đều nhỏ tiếng thảo luận, có vài người lấy điện thoại bắt đầu chụp hình. Lục Kỳ nhanh chóng đỡ Quân Thụy đứng dậy, nhỏ giọng nói. Quân thiếu, anh không sao chứ? Quân Thụy tùy ý Lục Kỳ đỡ lên, không nói tiếng nào nhìn nơi Sủng Ái rời đi, Lục Kỳ nhanh chóng kéo lại anh. Quân thiếu, chúng ta nên trở về rồi. Thư Nhã là một người một lời không hợp liền động thủ, Quân thiếu vậy mà còn muốn đi theo. Không nghĩ tới Quân thiếu uống say sẽ là như thế, không ngờ lại có chút đáng yêu, không biết ngày mai Quân thiếu tỉnh rồi sẽ như thế nào. Chỉ là, ai đã đem nước trên bàn đổi thành rượu, Lục Kỳ cưỡng chế kéo chủ từ nhà mình rời khỏi phim trường. Chị Thư Nhã, chị, chuyện chị đánh ảnh đế, Bối Ni giọng run rẩy nói, ánh mắt Sủng Ái từ tiểu thuyết trong điện thoại rời khỏi, nói. Có vấn đề gì, muốn đánh thì đánh, huống chi tên đó còn ý đồ làm cô, đây không phải tìm chết sao. Vẻ mặt Bối Nhi tuyệt vọng đưa điện thoại cho Sủng Ái nhìn. Chị Thư Nhã, chị tự mình nhìn tin tức trên trạng đi. Thư Nhã lại ở phim trường đánh người. Thư Nhã chơi chiêu lớn, nổi giận đánh ảnh đế. Chuyện giữa ảnh hậu và ảnh đế không thể không nói. Tin tức đầu trang phía dưới cũng dán hình, ngược lại không có ảnh Quân Thụy nằm dưới đất, là ảnh Lục Kỳ đỡ Quân Thụy nửa say rời khỏi phim trường. Sủng Ái đầy hứng thú cầm điện thoại nhìn, chỉ vào số mặt trận thống nhất phê phán Thư Nhã hỏi. Đây là cái gì? Đó là nhóm hậu viện fan của Quân Thụy. Trong mắt Bối Nhi lóe lên ánh sáng tự hào. Fan của Quân Thụy gọi chung là fan đế, bọn họ là fan chân ái có tổ chức có kỷ luật, là thần một lòng trung thành của Quân Thụy. Em tại sao biết rõ như vậy? Bối Nhi ý thức được không đúng, nhưng đã không kịp rồi, Sủng Ái mở trang chủ Weibo của cô ra. Thì ra em cũng là fan đế à? Sủng Ái âm u nói. Bối Nhi cảm giác sau lưng có một trận lạnh lẽo, liền vội chuyển đề tài nói. Chị Thư Nhã, hiện tại, fan đế, đang phê phán chị trên mạng, chị Darcy biết rồi khẳng định sẽ điên mất. Nếu như Thư Nhã không nhanh chóng đưa ra đáp án và tẩy trắng, con đường minh tinh sau này đại khái sẽ rất thảm. Em cũng muốn phê phán chị sao? Sủng Ái ôn nhu hỏi. Bối Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đã nhìn thấy đại ma vương Thư Nhã, cách chương.